Quân Thường Tiếu nói, theo lời nói của Tần Minh Chủ, chúng ta phải dựa theo quy tắc giang hồ, đương nhiên phải đánh cho hết 7 trận. Nói xong, hắn vẫy tay, Thiên Thiên, tới ngươi ra chơi. Lục Thiên Thiên không nói gì, chỉ bước lên võ đài. Tần Hạo Nhiên lửa giận ngút trời, lần này luận võ lại là một nữ nhân, giọng oán hận nói, Hà Nhân lên đánh cho ta. Chấm chấm, vâng, đệ tử tên Hà Nhân bước lên, hắn là võ giả có linh căn trung phẩm, tu vi cũng chỉ là võ đồ bát phẩm, hết cách rồi, đệ tử Hạo Khí Môn có tu vi võ đồ cửu phẩm hoặc linh căn thượng phẩm đều đã xuất trận. Trận cuối cùng cho một nữ nhân ra đánh, có phải hay không cố tình nhục nhã Hạo Khí Môn? Hạo Khí Môn trên dưới đều đang tức giận cực điểm, nữ nhân này nếu như thực lực không đủ, chắc chắn sẽ bị đánh đến hoa tàn ngọc nát. Võ giả bốn phương rõ ràng là nghĩ nhiều rồi. Bởi vì trọng tài vừa hô, bắt đầu, thì cuộc luận bàn cũng theo đó kết thúc. Phụt, linh lực hóa thành một bàn tay nhỏ. Sau khi một trận cuồng phong bão táp trôi qua, đệ tử chân truyền tên Hà Nhân phun ra một ngụm máu. Thảm hại ngã xuống đất. Trong 7 trận luận võ, trận này kết thúc cực nhanh. Võ giả bốn phương ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, luận võ toàn thắng. Nhận được 200 điểm cống hiến môn phái. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, bộc lộ tài năng. Nhận được 300 điểm cống hiến môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 610, 500, đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, bộc lộ tài năng. Khởi động phần thưởng bí mật, quyền mua thượng phẩm dịch cải tạo tư chất đã đưa vào khu vật phẩm đã mua. Đinh, điểm cống hiến môn phái đã vượt hạn mức, chủ nhân trong vòng 24 giờ phải sử dụng hết. Nếu không điểm cống hiến thừa sẽ tự động biến mất, cách chương.